Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc cuốn tiểu thuyết Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Được độ nửa năm, một đêm ông Phùng thức dậy, nghe trong buồng con có tiếng con gái cười nói. Ông nhòm vào và thấy có cô gái thì giận lắm, gọi con ra mắng. Cái đồ súc sinh, làm cái trò gì thế? Cửa nhà xa xút như thế, đã không biết chịu khó, lại còn học cái thói đàng điếm. Người ta biết ra thì phẩm hạnh của mày còn ra gì nữa? Dẫu người ta không biết thì tuổi thọ của mày cũng giảm. Người con trai quỳ xuống nhận lỗi, khóc xin hối cải. Ông cụ mắng cô gái: con gái không biết chữ phép buồng khuê, đã không biết giữ tiếng tăm cho mình, lại còn làm khổ người khác. Nếu việc vỡ lở ra, hẳn không phải người ta chỉ có chê cười nhà này đâu. Mắng xong bực tức quay vào ngủ. Cô gái rơi nước mắt nói: lời bố quở trách thật là thẹn nhục, duyên phận hai ta, thôi thế là hết. Chàng nói: vì còn có cha, phận làm con không được tự quyết định. Nếu nàng còn có tình thì nên ngậm tủi mà thương yêu lấy nhau. Cô gái quyết định dứt bỏ. Chàng bèn lau nước mắt. Cô gái lại khuyên giải nói: thiếp với chàng không có người làm mối lái, lại không được phép của cha mẹ, chỉ là thiếp tự trèo tường mà theo nhau, thì sao có thể cùng nhau đến đầu bạc răng long. Ở đây có một người rất xứng đôi vừa lứa với chàng, chàng có thể hỏi về làm vợ. Chàng phàn nàn nhà nghèo. Cô gái nói: tối mai đợi nhau, em sẽ mưu tính cho. Đêm hôm sau, cô gái quả nhiên lại đến, bỏ 40 lạng bạc ra tặng chàng rồi nói: cách đây 60 dặm ở thôn Ngô, có một người con gái họ Vệ, tuổi đã 18. Nhưng cha mẹ thách quá cao, nên chưa có ai dám ngỏ. Chàng cho nhiều sính lễ, chắc cha mẹ cô sẽ bằng lòng. Nói xong từ biệt mà đi. Sau đó, chàng nhân lúc người cha vui vẻ, lựa lời nói với cha muốn xin đi xem mặt. Nhưng câu chuyện số tiền thì giấu đi, không dám nói cho bố biết. Ông Phùng tự nghĩ nhà nghèo nên vì cơ đó gạt đi. Chàng lại ôn tồn nói với bố hãy đi thử xem, không được thì thôi. Ông cụ gật đầu. Chàng bèn thuê đầy tớ và ngựa đi đến nhà họ Vệ. Họ Vệ vốn là người làm ruộng, chàng gọi ra ngoài nói chuyện. Họ Vệ biết chàng con nhà dòng, lại thấy dáng người khôi ngô trong bụng đã bằng lòng, nhưng còn ngại chàng không lo được nhiều tiền. Chàng nghe ông cụ nói ngập ngừng, đã biết ý, bèn rút tiền trong túi ra bày lên trên bàn. Ông Vệ mừng quá, nhờ người học trò bên láng giềng đứng ra viết tờ giấy đỏ mà giao ước với nhau. Chàng vào chào bà cụ, thấy nhà cũng chật hẹp, cô gái đứng nấp sau mẹ. Chàng đưa mắt nhìn, tuy cô gái ăn mặc xoành xoàng mà thần sắc tinh anh rực rỡ, bụng mừng thầm. Ông Vệ đi thuê nhà trọ để cho chàng nghỉ tạm và nói: công tử không cần đón dâu, đợi may được ít quần áo sẽ đưa đến tận nơi. Chàng liền hẹn ngày rồi về, nói dối với bố rằng nhà họ Vệ mến nhà ta dòng dõi thanh bạch nên không đòi tiền ạ. Ông cụ cũng mừng. Đến ngày hẹn, gia đình họ Vệ quả là đưa cô gái đến. Cô gái siêng năng rẻ sẻn, lại thuần thục nết na, tình nghĩa vợ chồng thật là thắm thiết. Hơn 2 năm sinh được một người con trai, đặt tên là Phúc Nhi. Nhân ngày Tết Thanh Minh, bế con đi thăm mộ, gặp kẻ thân hào trong ấp là họ Tống. Tống nguyên là quan ngự sử trong triều, phạm tội tham lam phải cách chức về làng, nhưng vẫn dương oai hà hiếp mọi người. Hôm đó cũng đi thăm mộ về, thấy cô gái cho là đẹp, hỏi người trong thôn biết là vợ chàng. Nghĩ Phùng là một học trò nghèo, đem của ra dụ dỗ, có lẽ sẽ thành công, liền sai người nhắn tin cho chàng. Chàng nghe thấy vô cùng giận dữ, nhưng rồi lại nghĩ mình không thể địch nổi với nhà họ Tống, bèn nén giận và ra vẻ tươi cười, về nói với bố. Ông Phùng giận lắm, chạy ra trước mặt người nhà họ Tống, chỉ vào mặt, mắng nhiếc cho một trận. Tên người nhà của họ Tống lủi thủi ra về. Họ Tống cũng tức giận, sai mấy đứa xông vào nhà chàng đánh cả bố lẫn con. Cô gái thấy vậy, bỏ con xuống giường, quấn tóc chạy ra kêu cứu. Bọn người nhà họ Tống thấy nàng ra, liền vác lên vai chạy mất. Hai bố con bị đánh rất đau, chỉ biết kêu khóc. Đứa trẻ cũng gào khóc gọi mẹ. Hàng xóm láng giềng thấy vậy cũng rất thương, chỉ biết đỡ lên giường. Qua ngày sau, chàng chống gậy mới đứng lên được, còn ông cụ thì tức giận, không ăn rồi thổ huyết mà chết. Chàng khóc lóc ẵm con đi kiện lên đến đốc phủ. Hầu kiện khắp mọi nơi, rút cuộc vẫn không thắng. Về sau chàng lại nghe nói, vợ không chịu nhẫn nhục, đã tự vẫn, khiến chàng càng thêm đau xót. Chàng cảm thấy rất oan uổng, nhưng không giải bày với ai được. Chỉ thầm nghĩ, có một ngày sẽ đón đường giết chết tên họ Tống. Nhưng lo đẩy tớ nó đông, con nhỏ, lại không gửi ai được. Ngày đêm buồn bã, nghĩ ngợi, không sao ngủ được. Chợt có một hôm, một người đàn ông đến nhà chơi. Người đàn ông này râu rậm, mặt chữ điền, mà từ trước đến nay chàng không hề quen biết. Chàng mời ngồi, toan hỏi họ tên quê quán. Ông khách đã vội nói trước. Ông có cái thù, người ta giết mất bố, cướp mất vợ, mà không báo. Chàng ngỡ là người của nhà họ Tống sai đến dò xét, nên chỉ trả lời qua quýt cho xong. Người khách giận dữ, mắt trợn tròn, rồi bước ra nói: "Tôi cứ tưởng anh đằng đằng là đấng mày râu, này mới biết là cái thằng hèn không thèm đếm xỉa." Chàng cảm thấy có cái gì khác lạ, liền quỳ xuống kéo áo khách nói rằng: "Thực ra tôi sợ nhà họ Tống đến giỏ la, này xin giải hết tâm can cái điều nằm gai nếm mật của tôi. Kể đã nhiều ngày rồi, chỉ thương hòn máu trong bọc này, sợ rồi tuyệt tự mất. Ngài là bậc nghĩa sĩ, liệu có thể vì tôi mà giúp trả thù được chăng?" Ông khách nói: "Đó là việc đàn bà con gái, tôi không làm được. Cái việc ông muốn nhờ người, xin hãy tự làm lấy. Còn cái việc ông muốn tự làm, thì tôi xin làm thay cho." Nghe ông khách nói vậy, chàng dập đầu bái tạ. Người khách chẳng thèm ngoái lại, vẫn bỏ ra về. Chàng chạy theo hỏi họ tên, thì ông đáp: "Việc không xong, không nhận oán. Việc xong, không nhận ơn." Rồi đi liền. Chàng sợ vạ đến mình, ẵm con trốn đi. Đến đêm cả nhà họ Tống đang ngủ, có người vượt qua mấy lần tường vào, giết ba cha con nhà ngự sử với một thị tử, một con dâu. Nhà họ Tống làm tờ trạng cáo quan, quan rất kinh hãi. Gia đình họ Tống vu oan cho Tương Như. Vì thế quan cho lính đi bắt chàng, chàng trốn không ai biết là đi đâu, vì thế càng cho là thật. Đầy tớ của nhà họ Tống cùng với lính nhà quan đi lùng khắp nơi. Đêm đến núi Nam Sơn, nghe có tiếng trẻ khóc. Lần tìm ra được, liền trói mang về. Đứa trẻ càng khóc dữ, chúng liền giật lấy vứt đi. Chàng oan ức muốn chết. Khi gặp quan lệnh ở ấp, quan hỏi tại sao giết người, chàng thưa: "Thực là oan. Nhà họ Tống chết về đêm, tôi ra đi từ ban ngày. Và lại tôi ẵm đứa con quấy khóc như vậy, thì leo tường giết người làm sao được?" Quan lệnh nói: "Không giết người, sao lại phải trốn?" chàng không biết biện bạch ra sao, liền bị giam vào ngục. Chàng khóc nói rằng: tôi chết cũng không tiếc, nhưng đứa bé mồ côi kia có tội gì? Quan lệnh nói: mày giết con người ta đã nhiều, thì giết con mày còn oán gì nữa. Chàng bị lột áo mũ nho sinh, lại bị cùm kẹp đánh đập khổ sở, nhưng cũng không xưng nhận điều gì. Quan lệnh đêm hôm ấy nằm ngủ, bỗng nghe có vật gì đập vào giường, kêu đánh soạt một tiếng, sợ quá, kêu toáng lên. Cả nhà giật mình thức dậy, súng lại, đốt đuốc soi. Thấy một con dao ngắn lưỡi, sắc nhọn sáng loáng, cắm sâu ở đầu giường đến hơn một tấc, rất chặt, không thể nào rút ra được. Quan lệnh trông thấy sợ hết hồn vía, cho người cầm giáo đi lùng khắp nơi, cũng không thấy tung tích gì cả. Bụng cũng nàn, lại nghĩ: người nhà họ Tống đã chết rồi, không có gì đáng sợ nữa. Bèn trình bẩm lên quan trên để giải oan cho chàng, rồi tha về. Chàng về đến nhà, trong hũ không có lấy một đấu gạo, một mình một bóng, ngồi trông bốn bức vách mà thôi. May được hàng xóm thương xót, cho ăn uống, tạm bợ sống qua ngày. Nghĩ đến cái thủ lớn đã trả được thì chàng cũng rất mừng. Nhưng lại nghĩ đến cái oan ức của gia đình mình thì chàng nước mắt đầm đìa. Rồi lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình, xác xơ, dòng dõi không ai nối. Chàng khóc càng to đến khàn cả tiếng, không thể nào nén được. Cứ như thế chừng nửa năm, việc bắt bớ cũng nhạt dần. Chàng bèn kêu xin với quan huyện cho được mang hài cốt của gia đình họ Vệ về. Chôn cất xong, chàng rất đau xót. Một mình trằn trọc trên giường, nghĩ không có cách gì để mà sống. Bỗng có một người gõ cửa, chàng chú ý lắng nghe. Thấy ngoài cửa có tiếng một người đang thỏ thẻ nói chuyện với trẻ con. Chàng vội dậy, ra nhìn xem thì hình như là một người con gái. Khi chàng vừa mở cửa, người con gái hỏi: cái oan lớn đã được trả, chắc không có việc gì chứ? Tiếng nói nghe rất quen mà trong lúc lật đật không thể nhớ ra được. Chàng châm đèn ra soi thì lại chính là Hồng Ngọc, đang bế một đứa con nhỏ cười đùa với con. Chàng chưa kịp hỏi, ôm lấy cô gái mà khóc òa. Cô gái cũng rất xúc động. Rồi đẩy đứa bé mà nói: mày quên bố mày rồi ư? Đứa bé nắm lấy áo cô gái, mắt nhìn chàng chằm chằm. Chàng nhìn kỹ thì ra là Phúc Nhi. Giật mình kinh hãi, chàng khóc mà hỏi rằng: sao con lại về đây được? Cô gái nói thật với chàng, trước kia thiếp là con gái bên láng giềng, là nói dối đấy. Thiếp thực ra là hồ ly. Nhân đi đêm, thấy tiếng trẻ khóc trong hang, liền bế về nuôi ở Tần. Nghe nạn lớn, đã yên, nên đem con về cùng chàng đoàn tụ. Chàng lau nước mắt, lạy tạ. Đứa bé ngồi trong lòng cô gái, y như nương tựa vào mẹ đẻ. Thật không nhận ra bố nữa. Trời chưa sáng, cô gái đã trở dậy. Chàng hỏi thì đáp: kẻ nâu bộc này muốn đi đây ạ. Chàng không kịp mặc áo, vội quỳ sụp xuống đầu giường, khóc nức nở nói. Cô gái cười nói rằng: thiếp nói dối chàng đấy. Nay nhà đừng gây dựng lại, không thức khuya dậy sớm sao được ạ? Rồi phát cỏ dọn dẹp, làm như đàn ông vậy. Chàng lo nhà nghèo túng, không thể đủ ăn. Cô gái nói: chỉ xin chàng cứ việc buông màn đọc sách, không phải hỏi đến thiếu đủ. Thiếp sẽ lo toan, không để cho bố con đói. Rồi bỏ tiền đóng khung cửi dệt vải, lại thuê vài mươi mẫu ruộng, mướn người cày cấy, sửa sang lại nhà cửa, lợp lại mái mới. Hàng xóm láng giềng nghe nói chàng có cô vợ hiền càng vui lòng giúp đỡ. Chừng nửa năm cảnh nhà thịnh vượng, như thể một nhà giàu lớn. Một hôm chàng nói: cảnh nhà suy sụp là thế, mà nhờ chỉ có hai bàn tay trắng đã gây dựng lại, nhưng còn một việc chưa được thỏa, biết làm thế nào? Nàng hỏi là việc gì, chàng đáp: kỳ thi sắp đến mà khăn áo chưa lấy lại được. Cô gái cười nói: Trước đây thiếp đã lấy 4 lạng vàng gửi lên quan Quảng Văn, lấy lại được tên vào sổ rồi. Đợi chàng nhắc thì lỡ từ lâu rồi. Chàng cho là người vợ như có thần phép. Khoa ấy chàng đỗ hương thí. Bấy giờ tuổi vừa 36, ruộng tốt liền bờ, nhà cao cửa rộng. Cô gái người vẫn mảnh khảnh, tưởng như gió thổi là bay, mà làm lụng quá như người nhà nông. Tuy mùa đông rét buốt vẫn chịu khó làm, mà bàn tay vẫn mềm mại. Cô tự nói là 38 tuổi, nhưng mọi người trông chỉ như là cô gái đôi mươi. Chuyện họa bì. Thư sinh họ Vương quê ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Một hôm đi sớm gặp một người con gái ôm bọc quần áo đi một mình, bước chân nặng nhọc. Thư sinh họ Vương vội vượt lên, nhìn thì ra là một cô gái tuổi chừng đôi tám, nhan sắc tuyệt vời. Chàng tỏ ra ưa thích, liền hỏi, sao mới sớm mà nàng đã đi lẻ loi một mình thế? Người con gái đáp, là khách qua đường, chàng hiểu sao được nỗi lo buồn của người khác. Hỏi nhau để làm gì cho mệt. Chàng hỏi, nàng có nỗi lo buồn gì vậy? Nếu có thể giúp được, tôi không ngần ngại. Cô gái buồn rầu đáp, bố mẹ tham tiền, bán thiếp cho một nhà giàu sang. Người vợ cả rất hay ghen, sớm chiều đánh mắng nhục nhã, không thể chịu nổi nên phải trốn đi. Chàng liền hỏi, bây giờ nàng định đi đâu? Cô gái đáp, người đã đi trốn, lại còn có nơi nào định trước được. Chàng nói, nơi ở của tôi cũng không xa, xin mời nàng quá bước lại đó. Cô gái mừng lắm theo chàng. Chàng xách hộ bọc quần áo đưa nàng về cùng. Cô gái thấy nhà không có người liền hỏi, tại sao chàng không có người nhà? Chàng đáp, đây chỉ là phòng học của tôi thôi. Cô gái nói, nơi này tốt lắm, nếu như chàng có lòng thương thiếp, xin chàng giữ bí mật, đừng để cho ai biết là thiếp ở đây. Chàng bằng lòng và cùng ở chung với nàng, giấu nàng trong buồng kín, mấy ngày cũng không ai biết. Chàng nói hé với vợ, vợ họ Trần ngờ rằng đó là nàng hầu vợ bé của nhà đại gia nào, khuyên chồng để cho nàng đi. Chàng không nghe. Tình cờ một hôm đi qua chợ gặp một đạo sĩ, nhìn chàng kinh ngạc, hỏi có gặp gì không. Chàng đáp, không. Đạo sĩ nói, người anh đầy tà khí, sao lại nói là không được. Chàng lại cố chối, đạo sĩ liền bỏ đi và nói, mẹ muội thầy, đời vẫn có kẻ sắp chết đến nơi mà còn chưa tỉnh. Chàng thấy lời nói lạ nên cũng hơi ngờ người con gái, nhưng lại nghĩ cô gái xinh đẹp như vậy sao đến nỗi là yêu quái được, và cho rằng đạo sĩ là kẻ mượn tiếng yểm tà để mà kiếm tiền. Một lát sau về đến nhà học, cổng trong đóng chặt không thể vào được. Trong bụng chàng đã ngờ là có việc gì chăng, liền treo tường mà vào, thì cửa buồng cũng đóng. Chàng rón rén đến trước cửa sổ nhìn vào, thì thấy một con quỷ nanh ác, mặt xanh, răng vuốt nhọn hoắt, đang giải một tấm da người lên trên giường, lấy bút màu mà vẽ lên trên. Vẽ xong, nét bút nhấc tấm da như thể nâng tấm áo khoác lên người, lập tức hóa ra cô gái. Trông thấy tình trạng đó, chàng sợ quá, bỏ rạp trên mặt đất mà lẻn ra. Vội đi tìm đạo sĩ thì đã không biết đi đâu. Tìm kiếm khắp mọi nơi mới gặp ngoài đồng, liền quỳ xuống xin cứu mạng. Đạo sĩ nói, tôi sẽ xin trừ giúp, còn quỷ đó cũng khốn khổ lắm mới tìm được người thay nó. Ta cũng không nỡ hại tính mạng nó. liền lấy chiếc phất trần đưa cho chàng, dặn treo ở cửa buồng ngủ lúc sắp đi, hẹn gặp lại ở miếu Thanh Đế. Chàng trở về không dám tới nhà học, đành ngủ ở buồng vợ, treo phất trần lên. Vào khoảng canh một, nghe ngoài cửa có tiếng lách cách, tự mình không dám dậy nhìn, phải bảo vợ nhìn xem. Chỉ thấy cô gái đi đến, nhìn lên phất trần không dám bước nữa, đứng đó mà nghiến răng một lúc lâu mới đi. Lát sau lại đến mắng rằng, đạo sĩ chỉ dọa ta, chẳng lẽ miếng ăn đã đến miệng lại nhả ra hay sao? Liền lấy chiếc phất trần bẻ nát rồi phá cửa buồng ngủ bước vào, nhảy lên giường của chàng, xé bụng chàng, moi lấy quả tim rồi đi. Vợ chàng kêu thét lên, còn hầu vào soi đèn thì chàng đã chết. Trên khoang bụng máu me bê bết. Người vợ rất sợ, chỉ khóc không dám kêu. Hôm sau nàng cho em chồng là chàng hai chạy đi nói với đạo sĩ. Đạo sĩ tức giận nói, ta thương tình, ngờ đâu con quái này lại dám to gan đến thế. Lập tức theo người em chàng về, cô gái đã biến mất, bèn ngẩng đầu nhìn bốn phía rồi nói, mày nó trốn chưa xa. Rồi lại hỏi, phía nam là nhà của ai? Chàng hai đáp, dạ, đó là nhà của tiểu sinh. Đạo sĩ nói, hiện nó ở nhà anh. Chàng hai ngạc nhiên, cho rằng không có việc đó. Đạo sĩ hỏi, đã có người nào không quen đến chơi nhà chưa? Chàng hai đáp, tôi đến miếu Thanh Đế, thực quả không biết, để về nhà hỏi xem đã. Đi một lát, chàng trở về nói, quả là có thật, sáng nay có một mụ già đến, muốn xin làm mướn cho nhà tôi. Vợ tôi ngăn lại, mụ vẫn còn ở đó. Đạo sĩ nói, chính là nó đấy. Liền cùng đi sang nhà, cầm kiếm gỗ đứng ở giữa sân thét, yêu nghiệt, đền ta phất trần đây. Mụ già ở trong nhà hoảng hốt tái mặt, ra cửa toàn chạy. Đạo sĩ đuổi theo, đâm mụ ta ngã gục xuống. Tấm da người bỗng rơi tuột ra, hóa thành con quỷ sữ, nằm kêu giống như lợn. Đạo sĩ lấy kiếm gỗ chém chết, rồi bêu đầu lên. Thân nó biến thành đám khói dày đặc, xoáy tròn trên mặt đất, thành một đám dày. Đạo sĩ lấy ra một cái hổ lô mở nút để vào giữa đám khói, kêu vù vù như mồm hút hơi. Một lát khói hết, đạo sĩ nút hổ lô lại rồi bỏ đẫy. Mọi người nhìn tấm da, lông mày, con mắt, tay chân không thiếu gì cả. Đạo sĩ cuộn lại, tiếng kêu như cuộn trục tranh, cũng bỏ vào trong đẫy rồi từ biệt toan đi. Trần Thị đón vái trước cửa, khóc xin làm phép hồi sinh cho chồng. Đạo sĩ từ chối không thể làm được. Trần Thị càng thảm thiết, quỳ rạp trên mặt đất không dậy. Đạo sĩ nghĩ ngợi rồi nói, phép thuật của ta còn là nông cạn, thực không thể làm người chết sống lại được. Ta bảo cho một người, may ra có thể làm điều đó. Đến cầu xin tất là có kết quả. Trần Thị hỏi người nào, đạo sĩ đáp, trong chợ có một người điên, thường nằm trên đống phân. Thử đến mà kêu xin với ông ta, nhưng dù có buông tuồng, làm nhục phu nhân cũng chớ có tức giận. Chàng hai cũng đã biết người điên đó, bèn từ biệt đạo sĩ rồi cùng chị dâu đi tìm. Thấy người ăn mày đang rổ dại ca hát trên đường, mũi dài lòng thòng, bẩn thỉu quá, không thể đến gần được. Trần Thị lết đầu gối đến trước mặt. Người ăn mày cười nói, người đẹp, yêu ta chăng? Trần Thị kể nguyên do, thì người đó lại cười lớn nói, ai cũng là chồng được cả, làm sống lại làm gì? Trần Thị cố kêu van. Người ăn mày nói, khỉ thật, người chết mà nhờ ta làm sống lại, ta là Diêm Vương hay sao? Tức giận lấy gậy đánh Trần Thị. Trần Thị nhẫn nhục cố chịu đau. Người trong chợ Dần dần đến xem ngày một đông, người ăn mày khạc đờm ra đầy bàn tay, đưa tới Trần Thị nói: "Ăn đi." Trần Thị đỏ bừng mặt, có vẻ ngại, lại nghĩ đến lời đạo sĩ dặn, liền cố liều nuốt. Thấy dãi đờm vào cổ họng cứng như túm bông, cố nuốt thì nghẹn mà không trôi, rồi dừng lại ở quãng ngực. Người hành khất cười lớn nói: "Người đẹp quả yêu ta thay." Liền đứng dậy đi, chẳng ngoảnh lại nữa, bước theo sau thấy vào trong miếu. Cố đuổi kịp để kêu nài nữa thì không biết đã đi đâu mất. Tìm trước tìm sau không thấy tăm hơi đâu cả. Vừa thẹn vừa giận mà trở về. Đã thương chồng chết thảm, lại hối vì nỗi nhục đã ăn bãi đờm, nàng ôm mặt ngồi khóc, chỉ muốn chết ngay. Đường toan gạt máu liệm thay chồng, người nhà cứ đứng nhìn không ai dám đến gần. Trần Thị ôm lấy xác chồng, vừa khóc vừa kêu than. Khóc đến lúc khản tiếng, bỗng buồn nôn, thấy cái vật kết trong bụng trôi tuột ra, chưa kịp quay đầu lại, nó đã rơi vào trong bụng người chết. Nàng kinh hãi nhìn kỹ thì ra đó là quả tim người vẫn đang thoi thóp trong bụng, hơi nóng bốc lên như khói. Lấy làm lạ, vội đưa hai tay khép bụng chồng lại, hết sức giữ chặt lấy. Hơi nới tay thì hơi nóng từ khe hở thoát ra. Mời xé lụa vội buộc chặt lại, sờ tay vào xác chồng dần dần ấm lại, bèn lấy chăn đắp lên. Đến nửa đêm mở ra xem thì thấy chồng đã thoi thóp thở, đến sáng thì sống lại hẳn. Chồng kể lại: "Hoảng hốt như nằm mơ, chỉ thấy nơi bụng còn đau lâm dâm. Xem chỗ bị xé rách thì đóng vảy to bằng đồng tiền, sau dần dần khỏi." Mầu chuyện xảo nương. Miền Quảng Đông có một ông quan họ Phó, tuổi ngoại 60, sinh được một người con trai đặt tên là Liêm, rất thông minh. Nhưng chẳng may bị trời hoạn, 17 tuổi mà dương vật chỉ nhỏ như con tằm. Xa gần biết chuyện, không một nhà nào có con gái dám nhận lời gả cho chàng. Tự nghĩ phận mình dòng dõi đã tuyệt, ngày đêm lo lắng không biết làm thế nào. Liêm theo thầy học tập. Một hôm nhân thầy đi vắng, ngoài cửa có một gánh xiếc khỉ, bèn bỏ học đi xem. Đến chừng đoán thầy sắp về đến nơi, sợ hãi bỏ trốn luôn. Rời nhà được mấy dặm, trông thấy một nàng áo trắng cùng một con hầu nhỏ đang đi ở phía trước. Một lần cô gái quay đầu lại thì ra khuôn mặt diễm lệ ít ai sánh được, gót sen bước có vẻ chậm rãi. Liêm vội đi vượt lên, cô gái quay sang nói với con hầu: "Thử đi hỏi chàng xem, có phải chàng đi Quỳnh không?" Con hầu liền gọi chàng hỏi. Liêm hỏi lại rằng có việc gì, cô gái đáp: "Nếu như chàng đi Quỳnh, thì thiếp có một phong thư, phiền chàng tiện đường đưa giúp về nhà hộ. Mẹ già ở nhà cũng là người hiếu khách mà." Liêm lúc ra đi vốn cũng chưa định đi đâu, nghĩ rằng lênh đênh hồ hải một chuyến cũng hay, bèn nhận lời. Cô gái bèn rút lá thư đưa cho con hầu, con hầu trao lại cho chàng. Hỏi họ tên quê quán thì nàng đáp: "Thiếp họ Hoa, ở làng Gái Tần, cách thành Bắc chừng 3-4 dặm." Chàng bèn đắp thuyền mà đi. Đến được thành Bắc, đất Quỳnh Châu, vào lúc trời đã chiều tối, hỏi thăm các cô gái trong làng Tần chẳng một ai biết cả, đành nhằm hướng bắc mà đi. Được chừng 4-5 dặm thì trăng sao nhấp nháy, cỏ dại thơm lừng, hoa cả mắt. Trốn đồng không chẳng có lấy một quán trọ nào, tình cảnh thật khốn quẫn. Nhìn thấy một ngôi mộ bên đường, nghĩ muốn nghỉ nằm quách bên ngôi mộ đó, nhưng lại khiếp sợ hổ lang. Bèn ôm cây trèo lên, ngồi chồm chỗm trên ngọn cao. Nghe tiếng thông reo xào xạc, côn trùng tỉ tê, trong lòng chàng thảng thốt, hối hận, như thiêu như đốt. Đột nhiên nghe bên dưới có tiếng người. Chàng cúi đầu nhìn xuống thì thấy đây là một nơi sân viện, một cô gái xinh đẹp ngồi trên phiến đá, hai con hầu vấn tóc, châm đuốc hoa đứng hầu hai bên.